Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Cai đô lá bài tẩy. Vững tin, ta cũng không biết hắn làm sao làm được. Ta kho số liệu đối với tình huống như thế cũng không có tư liệu miêu tả. Nhưng, Mozambia liếc nhìn Smoker. Dừng một chút, ngươi hiểu chưa? Bọn họ vừa nãy ngăn cản Kaido tiến công lý do, ở Kaido phun ra nóng hơi thở một khắc đó. John cùng Kizaru liên thủ đem công kích đánh vạt ra phương hướng lúc đó Mozambia còn đang kỳ quái. Như chỉ là nóng hơi thở. Không cần như thế căng thẳng đi. Dù sao Smoker khói trái cây tốt xấu cũng là hệ lô ra nhưng hiện tại hắn rõ ràng sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Cho rằng có thể dựa vào hệ lô ra tránh khỏi thương tổn. Thậm chí đem thân thể phân tán ra hình thành sương mù thế giới. Tiến một bước để sức phòng ngự hạ thấp. Dưới tình huống này bị ném. Kết cục khẳng định cực kỳ khốc liệt. Mười mấy năm trước, ta cũng tham gia một lần nhằm vào Kaido vây quét, khi đó ta còn đang kỳ quái. Rõ ràng có phạm vi công kích càng to lớn hơn càng thích hợp kiềm chế tam đại tướng. Tại sao đảm nhiệm chủ công sẽ là Gap trung tướng? Mozambia hít sâu một cái. Dinh dưỡng ông dẫn vì là đại não nhanh chóng cung cấp, hóa ra là bởi vì như vậy. Kaido không phải dâu trắng. Không cần phòng bị hắn lớn phạm vi công kích. Ngược lại là một quyền một cước lực phá hoại kinh người, bởi vậy hệ lô gia vẫn lấy làm kiêu ngạo phạm. Vì công kích đại diện cho quá mức phân tán sức mạnh. Đang cùng Kaido chiến đấu bên trong không hề giá trị. Ách. Smoker nghe vậy cái chán thấm rơi mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới chính mình đần độn mở ra sương mù thế. Giới chuẩn bị nghênh tiếp Kaido công kích. Phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn loại kia hành vi. Như là một khối mỡ bò ở chảo nóng một bên nhiều lần ngang nhảy. Repeated jam, thuộc về muốn chết bên trong muốn chết, đây quả nhiên không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Dù cho nắm giữ trái cây thức tỉnh cũng không được, Smoker cười thảm một câu. Nhìn chân trời một đòn qua đi. Biến trở về hình người Kaido cũng không có rơi xuống mượn vung quyền mang đến lực xung kích. Hắn xoay người lại uốn một cái. Sắp tới 10 mét cao to thân thể bao phủ mà lên. Khóa chặt John, Thương Long. Kizaru là cung cấp hắn nhược điểm kẻ cầm đầu. Nhưng càng làm cho hắn kiêng kỵ. Vẫn là John cái kia khủng bố lực sát thương. Đặc biệt là ở hắn dùng vẫn là cái kia món vũ khí. Loại kia cảm giác quen thuộc, để Kaido khó chịu phát điên, hừ, muốn cùng ta không chiến, ngươi đúng hay không tìm lộn đối thủ, giải trừ thanh long hình thái, không có huyễn thú loại mang đến năng lực phi hành, muốn ở trên trời cùng John chiến đấu, độ khó không phải lớn một cách bình thường Kaido cũng không được. Nhìn nhào lên Kaido, John quanh thân giấy lên quang diễm. Đó là ngưng tụ đến mức tận cùng sấm sét thiên nhiên hình thành áo giáp. Một khối sắt thép tập trung vào đi vào cũng sẽ bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi, hai tay bưng lên. Lôi long phương thiên kích, John không tránh không né, nặng đập xuống dưới oanh loảng xoàng. Quyền kích tương giao, phản chấn sức mạnh để John ngược một trận khó chịu, nhưng Kaido canh bất hảo thủ. Không cách nào mượn lực hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hướng phía dưới rơi dụng thuấn di. Bạch, một giây sau, John lắc mình đi tới Kaido phía sau. Tiếp tục vung kích, trăng khuyết nhận lấp lóe hàn mang. Nhắm vào Kaido cái cổ thương. Trong lúc nguy cấp, Kaido xoay người đấm lại. Lần thứ hai đem lôi kích oanh nghiêng, nhưng này cũng không phải kết thúc. Trái lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch, bạch, bạch, không ngừng tam tích bên trong. John mở ra thiên võng, bắt giữ tinh cầu từ trường, để hắn cũng trong lúc đó xuất hiện ở Kaido lên, dưới, trái, phải mỗi cái phương hướng nhanh chóng lấp lóe bóng người hoàn toàn không có cách nào bắt giữ. Nặng kích hạ xuống mỗi một lần đều thế như bôn lôi leng keng leng keng. đánh như sắt thép dày đặc, sắt thép va chạm tiếng vang triệt phía chân trời. Kaido hai mắt mây rũ phun lửa, nhưng đối mặt chiếm cứ không chiến ưu thế cùng tốc độ ưu thế Zon, chỉ có thể không ngừng vung vẩy nắm đấm, nắm lấy cơ hội. Ở đối phương hiện hình một sát na nổ ra một quyền, hai người người này cũng không làm gì được người kia, nhưng đứng bên ngoài người góc độ nhìn lại, Zon giờ khắc này rõ ràng là đem Kaido áp chế ở tại chỗ, không nhúc nhích được. Dĩ nhiên áp chế lại cái kia Kaido, chẳng trách liền gặp đều chết ở trong tay ngươi. Kizaru che ngực, khóe miệng thấm huyết, không chỉ có là trái cây khai phá, Zon gần người năng lực chiến đấu càng là nhất tuyệt. Đây là một cái không có nhược điểm quái vật, hắn nắm giữ sức mạnh, xứng đáng thế giới mạnh nhất. Có điều hiện tại có thể không phải xem ngươi biểu diễn thời điểm. Kizaru nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng Zon dự định. Kaido cũng là trái cây năng lực giả, nước biển đối với hắn cực kỳ khắc chế, Zon một đường áp chế Kaido rơi xuống dưới. Không nghi ngờ chút nào là nghĩ noi theo năm đó Z5 một trận chiến, đem hắn đánh rơi vào biển, chủ động giải trừ thanh long hình thái thành công tránh khỏi kết cấu thân thể nhược điểm bị bọn họ lợi dụng, nhưng cứ như vậy cũng làm cho hắn mất đi năng lực phi hành, càng dễ dàng bị nhằm vào bát phương trảm ảnh trung cảnh. Đi tới khoảng cách mặt biển không đủ 100 mét vị trí, liên tiếp phát sinh oanh kích thúc đẩy không khí, để nước biển sâu sắc lõm ra một hố trời. Zon hai mắt ngưng lại, đạo đạo hư huyễn bóng người hòa làm một thể, quanh thân mang theo lôi đình bão táp, hướng Kaido phủ đầu phủ xuống. Đừng hòng, mấy năm trước lần đó bại trận là Kaido nhất không thể nào tiếp thu được bại trận. Đừng nói sinh tử ác chiến, hoàn toàn là bị tên trước mắt trêu chọc, bây giờ đối phương giở lại trò cũ. Kaido đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ, cảm thấy vinh hạnh đi hỗn đản. Ngươi là cái thứ ba buộc ta vận dụng này một chiêu ra hỏa. Nghe vậy, Zon yên lặng nhíu mày, cái thứ ba. Loại này thù vinh, có thể không thế nào tươi đẹp a. Có thể bị Kaido cho rằng lá bài tẩy. Vẻn vẹn hai người ép hắn vận dụng qua, này đại biểu trong đó hàm nghĩa. Thật sự có điểm nghiền ngẫm cực khủng, nhưng do dự không quyết định có thể không phải Zon phong cách. Làm lôi kích huyễn ảnh hòa làm một thể, tên đã lắp vào cung không thể không phát, hắn quát lên một tiếng lớn. Nặng kích hạ xuống, uống. Kaido đồng dạng gầm lên giận dữ, hai tay hướng lên trên duỗi ra, mưu toàn tay không tiếp giao sắc, đối với người khác mà nói không khác nào hành động tìm chết. Nhưng đối với Kaido tới nói không chắc vẫn đúng là có thể bị hắn làm được. Oành ầm ầm ầm. Trong hư không một đạo ngàn mét quang ảnh lóe lên liền qua. Dừng lại chớp mắt sau, nước biển đột nhiên nứt ra một cái sâu không thấy đáy khe, lôi đình chạm kích sức mạnh rót vào đài. Địa, xé ra đáy biển hòn đá tảng, để trầm bùn ứ cát trong chớp mắt trở nên khô ráo cực kỳ. Bắn lên đầy trời khói bụi, nhưng cũng chỉ là như vậy, nhìn hai tay khép lại nắm chặt lôi kích. Nguyệt nhận Kaido, Zon trầm mặc 3 giây, hỏi, vì lẽ đó, ngươi phải cho ta biểu diễn chính là cái gì? Ở trước mặt hắn, Kaido hình thể tăng vọt gấp đôi, quanh thân bắp thịt cuồn cuộn như sắt đúc, ao, xanh, lớp vảy màu xanh lam dán vào ở trên thân mình. Loại kia rạng ngời rực rỡ ánh kim loại, làm cho người ta một loại tuyệt đối không cách nào đánh vỡ vừa coi cảm giác. Nhưng mặc kệ biến hóa to lớn hơn nữa, này không phải là hệ dơ quần bán thú hóa sao? Người hắn sao ở đùa ta? Từ người long trong lúc đó lấy cái chiết trung điểm, đã biến thành long nhân, hệ dơ quần tiêu phối nhị đoạn biến hình một đoạn, vì là bán thú hóa nhị đoạn, vì là hoàn toàn thú hóa. Tùy tiện tìm một cái hệ dơ quần năng lực giả đều có thể cho ngươi biến lên biến đổi. Nếu như đổi làm Rob Lucci, hắn còn có thể cho ngươi chơi ra Kami võ thân, cơ thịt hình thức, các các loại trò gian đến bán thú hóa biến hình. Chỉ đến thế mà thôi à. Song phương quỷ dị đối diện. Một lát sau, Kaido mở ra tràn đầy răng nanh miệng, có thể làm cho ta biến thành như vậy xấu xí dáng vẻ. Ngươi rất tốt, nhưng chấm dứt ở đây. Đón lấy ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Vì lẽ đó ngươi không nhìn lời của ta nói. Giòn khiếp sợ nhìn Kaido, lần đầu tiên trong đời biết, Kaido nguyên tác tới vẫn là cái bên ngoài hiệp hội thành viên, lẽ nào ngươi chỉ ở hai người trước. Mặt biến hình qua, cũng là đơn thuần bởi vì cái này dáng vẻ quá xấu. Giòn không nhịn được hỏi, muốn phủ định suy đoán của chính mình có sao nói vậy. Kaido hình dạng người bá đạo như thần ma, thanh long hình thái thần thánh cùng uy nghiêm. Cũng khỏe, chỉ có trước mắt này không người không thú dáng vẻ, xác thực có đủ xấu cho hắn một thân trang phục, có thể đi sát vách hai nở hoa trường quay phim khách mời Đông Hải Long Vương loại kia nghe vậy. Lại là một trận rất dài trầm mặc, biến thân vì cái này hình thái ta không chỉ có hình dạng, người sự linh hoạt, hơn nữa cũng nắm giữ huyễn thú loại thanh long trái cây cưỡi mây đạp gió năng lực. Ngươi không chiến ưu thế. Không rồi, vì lẽ đó ngươi xác thực không nhìn vấn đề của ta đúng không? Ngoặc kép, pê bồn, thăng. Giòn gầm thét lên đá ra một cước, đạp ở Kaido đầu biến hình trên mặt, thiếu cho lão tử tùy hứng a hỗn đản. Ngươi là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.